Khí thiếu tu tiên, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414 huyết mạch chi lực làm sao vậy? Một đầu cao lớn cường tráng yêu thú từ chỗ cao rơi xuống, như vậy thật lớn thân hình, rơi xuống đất thời điểm lại một chút thanh âm cũng không có phát hiện ra tới, nhìn về phía tựa hồ đã chịu kinh hách, bỗng nhiên đứng thẳng lên, yết hầu phát ra gầm nhẹ thanh yêu thú. Thái dương đã hoàn toàn xuống núi, màu đỏ hà vân bị đêm tối bao trùm, không trông nhằm vào ngôi sao, lại bị dày nặng mây đen che đậy, chỗ sâu trong ngẫu nhiên có thể nghe được một ít yêu thú phát ra giống lên một tiếng, nơi nơi đều tản ra hắc ám hơi thở. Ta giống như cảm ứng được đồng loại huyết mạch, yêu rù phun ra một cái trầm thấp thanh âm, mang theo một chút tang thương, đỉnh đầu hắn có một chi kim sắc giác, này chi kim giác thượng che kín loang lổ. Đồng loại huyết mạch, cao lớn yêu thú đỉnh đầu cũng có một chi kim giác. Chỉ là trước kia khả năng trải qua quá cái gì bị thương nặng, kim giác đỉnh có chút tổn hại, thiếu nhất tiêm bộ phận. Huyền Tiếu, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười, ngày thường tùy tiện ngươi nói như thế nào, hiện tại cũng không phải là nói giỡn thời gian, Bạch Hạc hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Thiếu giác yêu thú từ trong bóng đêm đi ra, ôn nhu ánh trăng chiếu vào trên người hắn, chiếu ra một thân hỗn độn da lông, sáng ngời có thần hai mắt lại uy nghiêm cực kỳ. Huyền Tiếu đúng là kim sắc cự thú tên, có chút sốt ruột mà lay một chút trên mặt đất thổ. Trọng địa, ta không có nói giỡn, ta là thật sự cảm ứng được. Thiếu giác yêu thú, tên là Trọng địa, nghe vậy sắc mặt kịch biến. Người xác định không có cảm ứng sai, thôn kim thú từ viễn cổ thời kỳ số lượng liền bắt đầu cực kịch giảm mạnh. Hiện tại toàn bộ tộc đàn liền dư lại chúng ta 3 cái, lần này cần không phải bị những cái đó nhân tộc đáng chết cùng yêu ma phát hiện. Cũng không đến mức như thế. Đã bao nhiêu năm, chúng ta đều không có lại tìm được bất luận cái gì một cái tộc nhân. Ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi cảm ứng được đồng loại tồn tại. Cái này đồng loại hiện tại chỉ có thể là ở nhất trượng lĩnh. Chúng ta ở chỗ này sinh sống nhiều ít năm, ngươi nói cho ta. Huyền Tiếu vẫn chưa lộ ra một tia bị nghi ngờ nổi giận, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Tựa như Chọt Địa nói. Bọn họ ở nhất trượng lĩnh sinh hoạt thời gian, liền tính chỉ có một năm, nơi này có hay không mặt khác tôn kim thú. Bọn họ đã sớm sở đến rõ ràng, nếu nhất trượng lĩnh thực sự có bọn họ đồng loại tồn tại, không có khả năng cho tới bây giờ mới cảm ứng được. Cái này hơi thở là vừa rồi mới xuất hiện, ta cảm ứng không có khả năng sẽ làm lỗi. Huyền Tiếu vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hắn ngày thường ái nói giỡn, nhưng không đại biểu hắn sẽ tại như vậy đại sự tình thượng nói giỡn. Đó chính là từ bên ngoài tới nhất trượng lĩnh, Trọng địa đúng là biết hắn không có khả năng như vậy không biết đúng mực, cho nên ở hắn nói những lời này phía trước, đã có 7 phần tin tưởng hắn nói, dư lại 3 phần, là bởi vì Huyền Tiếu trời sinh đối đồng loại cảm ứng mãnh liệt, bọn họ cũng là bằng này, nhiều lần tránh thoát nhân tộc cùng yêu ma đuổi giết. Huyền Tiếu không dám làm hai cái đồng bạn đi mạo hiểm, lo lắng mà nói, có thể hay không là nhân tộc hoặc yêu ma bẫy dập. Trọng địa lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch cảm ứng là không có khả năng làm lỗi, hẳn là thật sự, chính là không biết này đầu thành niên thôn kim thú, vì sao ở cái này thời gian đoạn tiến vào nhất trượng lĩnh. Chẳng lẽ là cảm ứng được tình huống nơi này? Huyền Tiếu nói, có khả năng, nhưng chúng ta cũng không thể thả lỏng cảnh giác, ai cũng không thể bảo đảm, cái này đồng loại có phải hay không đã bị nhân tộc hoặc yêu ma thuần phục. Trọng địa nghiêm túc mà nói, Huyền Tiếu mỉm cười trong ánh mắt nháy mắt phóng xuất ra sát khí. Nói giỡn, thôn kim thú tôn nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, chúng ta chính là yêu thần hậu đại, sao có thể bị thuần phục, yêu thần tôn nghiêm là không dễ dàng dẫm đạp, nếu cái này đồng loại thật sự khuất phục với nhân tộc hoặc yêu ma, ta sẽ thân thủ giết hắn. Người hiện tại còn có thể cảm nhận được cái kia đồng loại hơi thở sao? Trọng địa hỏi, Huyền Tiếu gật đầu nói. Có thể, bất quá cái này đồng loại huyết mạch chi lực tựa hồ có điểm nhược, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đến. Trọng địa suy tư một lát, Bạch Hạc tình huống khả năng có điểm phiền toái, chúng ta hiện tại không thể đều rời đi. Cần thiết lưu một người ở chỗ này chờ hắn, người đối đồng loại huyết mạch chi lực cảm ứng tương đối cường. Như vậy, ta lưu lại nơi này chờ Bạch Hạc, đãi chúng ta hội hợp sau. Nếu ngươi còn không có trở về, chúng ta lại đi tìm ngươi hội hợp. Cũng hảo. Huyền Tiếu sảng khoái đồng ý, bởi vì hắn cũng là như vậy tưởng, dứt lời liền muốn bay đến không trung. Từ từ, không cần bại lộ ngươi bản thể, hóa hình lại đi, hiện tại bốn phương tám hướng đều có khả năng là chúng ta địch nhân. Trọng Địa gọi lại hắn, cũng dặn dò nói. Huyền Tiếu cau mày, hắn càng thích dùng bản thể hành động cảm giác, nhưng là Trọng Địa nói cũng không sai. Cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, thật lớn thân hình nháy mắt biến mất, thay thế là một cái đứng ở tụ xoa thượng màu tím bóng người, thon dài thân hình, anh khí khuôn mặt, nếu không xem hơi thở nói, chút nào nhìn không ra tới hắn là một đầu yêu thú. Ta đây đi rồi, các ngươi tiểu tâm một chút, nên cẩn thận là ngươi, chú ý biết rõ ràng lại tiếp cận, hiện tại là phi thường thời khắc. Trọng Địa lại lần nữa dặn dò, đã biết. Huyền Tiếu phất phất tay liền đi rồi. Trọng Địa nhìn hắn rời đi phương hướng, nội tâm vẫn là có một tia nhàn nhạt lo lắng, liền tính không phải tới giúp bọn hắn cùng loại, cũng hy vọng không cần là địch nhân kia một phương, bất quá cái này cơ suất hẳn là rất thấp, hắn đáy lòng kỳ thật vẫn là tin tưởng chính mình đồng loại. Nếu thật có thể thêm một cái đồng loại, đối bọn họ tới nói, một kiện đặc biệt đáng giá cao hứng sự tình. Này Tuyết Minh thôn kim thú nhất tộc vẫn là có cơ hội khôi phục viễn cổ đỉnh thời kỳ đi. Cùng lúc đó, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu bởi vì phú quý duyên cớ, ngược lại không cần lại đầy khắp núi đồi tìm kiếm, dựa theo phú quý thường thường cấp ra chỉ thị, bọn họ liền nắm chuẩn một phương hướng đi tới. Nhất Trượng lĩnh cũng không tất cả đều là rừng rậm, rất nhiều địa phương bởi vì đã từng phát sinh qua lớn chiến, không chỉ là nhân loại cùng yêu thú. Còn có yêu thú chi gian đoạt địa bàn chờ, dẫn tới rừng rậm bị san thành bình địa, còn có đã từng ngồi lập núi non cao phong, cũng bị di vì bình nguyên, hiện giờ chỉ là trường cập đầu gối cao bụi cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường yêu cầu xuyên qua bình nguyên, bọn họ cố ý tránh đi, bởi vì vô pháp xác định có hay không người canh giữ ở phụ cận. Lật qua một ngọn núi lĩnh, thái dương dâng lên, lại rơi xuống một hồi. Hai người lại bất quá thâm nhập Nhất Trượng lĩnh ngàn dặm. Thái dương một lần nữa rơi xuống Tây Sơn là lúc, Nhất Trượng lĩnh lại khôi phục tĩnh mịch, càng thâm nhập Nhất Trượng lĩnh, liền càng nguy hiểm. Nhân tộc cùng yêu ma còn không có gặp được, bọn họ đã gặp được không dưới số bát yêu thú, có một lần thiếu chút nữa bị yêu thú phát hiện công. Hai người lập tức quyết định nghỉ tạm một đêm, ngày mai thái dương ra tới thời điểm lại lên đường. Hai người tìm được một cây 10 cái người trưởng thành chỉ sợ đều ôm không được đại thụ, ở chỗ này cơ hồ tùy ý có thể thấy được, so nguyên thủy rừng rậm hoàn nguyên thủy, ở đại thụ ẩn nấp địa phương đào cây động, đem bên trong đào rỗng, lại lấp kín là được. Tiểu tử này hẳn là sẽ không hố chúng ta đi, Trung Ly Đình Châu đem vỏ cây một lần nữa lấp kín đi, chờ Cao Hàn ở chung quanh bày ra có thể ngăn cách hơi thở cùng trận pháp sau, liền nói. Không đến mức. Thôn kim thú huyết mạch cường đại, khả năng đồng loại chi gian đều sẽ có cảm ứng. Cao Hàn đem phú quý đặt ở mềm mại cọng cỏ thượng. Chiếu ngươi nói như vậy, phú quý đồng loại hẳn là cũng có thể cảm ứng được hắn tồn tại mới là, hiện tại sẽ không cũng đang ở hướng chúng ta bên này hướng đi, chúng ta dứt khoát ở chỗ này đám người tới. Trung Ly Đình Châu nói giỡn mà nói, rất có khả năng, đám người quá bị động, ngươi nguyện ý ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đám người tới sao? Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng không như vậy cho rằng, người nào đó muốn thực sự có như vậy an phận, hắn liền bớt lo. Trung Ly Đình Châu lập tức câm miệng, hắn chính là như vậy vừa nói. Liền ở Cao Hàn ngăn cách hơi thở trận pháp bày ra lúc sau, đang ở trong bóng đêm chạy vội, như thế đất bằng Huyền Tiếu đột nhiên phát ra ngửi mà một tiếng, chợt ngừng một chút, dừng ở một cây đại thụ trên thân cây. Như thế nào huyết mạch cảm ứng đột nhiên liền biến yếu. Vốn dĩ liền không có rất mãnh liệt huyết mạch cảm ứng, biên yếu lúc sau, hắn cũng cơ hồ kho. Ái cảm ứng không đến, chỉ còn lại có một chút mơ hồ cảm giác. Dưới loại tình huống này, tùy thời có khả năng tính sai phương hướng. Cuối cùng nếu là càng chạy càng xa, trở về sẽ bị Trọng Địa mắng chết. Huyền Tiếu có chút không cam lòng, hắn chính là thôn kim thú. Buổi tối hành động sẽ càng có lợi cho hắn, hiện tại ngược lại hảo, hắn cư nhiên muốn giống người tộc. Hoặc yêu ma giống nhau, đến buổi tối liền dừng lại nghỉ tạm. Một đạo linh quang đột nhiên ở hắn trong đầu chợt lóe mà thôi. Đến buổi tối liền nghỉ tạm, Huyền Tiếu trên mặt không đứng đắn nháy mắt thu hồi tới, càng ngày càng nghiêm túc. Chẳng lẽ, cảm ứng đột nhiên biến yếu, là bởi vì đối phương đột nhiên dừng lại nghỉ tạm. Không đúng không đúng, không thể như vậy tưởng. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên, Huyền Tiếu liền phủ định, hắn trước sau không quá tin tưởng, chính mình đồng loại sẽ khuất phục với nhân tộc dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng biến yếu, cũng có khả năng là chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng là giống như cũng không đúng lắm. Ban ngày thời điểm, mình cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, vẫn là nói, cái này đồng loại sợ bị nhân loại phát hiện, cho nên làm bộ cùng nhân loại giống nhau, dừng lại nghỉ ngơi, còn có trận pháp ngăn cách hơi thở. Huyền Tiếu mắt sáng rực lên, không sai, chính là như vậy, thôn kim thú nhất tộc như vậy kiêu ngạo, không có khả năng sẽ thần phục với nhân tộc. Hắn kiên định ánh mắt nhìn về phía cuối cùng cảm ứng được huyết mạch lực lượng phương hướng. Ngày mai hẳn là có thể biết được đáp án. Ngày hôm sau, nhất trượng lĩnh phía trên không trung mới vừa tờ mờ sáng lên, không chờ Huyền Tiếu một lần nữa xuất phát, phía sau phương hướng liền truyền đến kịch liệt vang lên. Huyền Tiếu đột nhiên nhìn về phía sau, chau mày, Trọng Địa cùng Bạch Hạc liên thủ nói, những người đó trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hàng được bọn họ, chờ hắn trở về, nhất định phải chờ hắn trở về. Tưởng bãi, hắn thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Lấy cực nhanh tốc độ chiều huyết mạch chi lực một lần nữa xuất hiện phương hướng chạy đi. Đáng chết, trên người của ngươi định là bị hạ thứ gì? Trọng Địa sắc mặt khó coi mà nhìn về phía khuôn mặt suy yếu Bạch Hạc. Bạch Hạc cùng hắn hội hợp không đến nửa ngày, hắn chính vì Bạch Hạc chữa thương. Kết quả đã bị truy người từng trải tộc phát hiện, hai người mượn từ đối nhất trượng lĩnh quen thuộc, vài lần trằn trọc đến địa phương khác, kết quả không bao lâu lại bị đuổi theo. Tưởng không nghi ngờ điều khó. Hẳn là, phía trước ta trốn trở về thời điểm, đã từng chung quá bọn họ một lần bẫy dập, lúc ấy chỉ nghe đến một cổ dị. Hương, hẳn là chính là lúc ấy. Bạch Hạc lộ ra áy náy biểu tình. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Không có cái này, bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ tìm tới môn tới. Chỉ là hiện tại kế hoạch xuất hiện biến hóa. Hy vọng Huyền Tiếu có thể phát hiện được đến. Đừng hồi nơi đó. Trọng Địa sắc mặt lạnh lùng mà nói, Bạch Hạc ân mà một tiếng, Huyền Tiếu đối thôn kim thú huyết mạch chi lực cảm ứng thực nhạy bén, hắn khẳng định có thể phát hiện, bất quá các ngươi xác định sao, chúng ta thật sự còn có đồng loại. Quảng cáo, cách chương.